Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, cường thế trở về. Hạ, chúng ma tu thở dài một hơi, lúc này đây thi binh đại quân cố kế làm lại, muốn thừa dịp bóng đêm đột nhiên tập kết đánh lén nhưng là Tây vực ma tu sớm phát hiện cái này vừa động tĩnh. Cũng đã làm xong ứng đối một hồi đại chiến chuẩn bị. Kết quả, thi binh đại quân đang chuẩn bị nguyên vẹn Tây vực ma tu trước mặt. Tổn thất thảm trọng, tạm thời buông tha cho nguyên kế hoạch, lui về Vong Xuyên Hà Cốc. Một trận, Tây vực ma tu có thể nói là đại thắng. Những kia vì dò xét địch tình mà hy sinh các tu sĩ. Cuối cùng là tử có chỗ đáng. Liêu lão đệ, muốn hay không nhân cơ hội này, một mẻ hốt gọn, nghịch thiên môn thái thượng trưởng lão Đông Phương Thắng bỗng nhiên bay đến Liêu cư sĩ phụ cận. Cùng hắn thương nghị, Liêu cư sĩ trong nội tâm vừa động, hoàn toàn chính xác, lúc này đây là cơ hội khó được. Tây vực ma tu chuẩn bị đầy đủ, đánh cho thi binh đại quân đánh đòn cảnh cáo. Nếu như thừa cơ truy kích, đúng vậy đem thi binh đều diệt sát thời cơ tốt nhất. Dĩ vãng cũng không phải là không có cơ hội như vậy. Chỉ có điều, Liêu cư sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Xâm nhập Vong Xuyên Hà Cốc về sau. Âm khí thái thịnh, chúng ta ma tu đại quân khó có thể xâm nhập. Mà chút ít thi binh đại quân, coi như là giết cái thất thất bát bát. Qua mấy tháng lại có thể chậm rãi khôi phục, vô pháp chảm thảo trừ can. Đông Phương Thắng nói ra, lão phu đương nhiên biết rõ, cho nên nếu như muốn truy kích, tự cần mời ra tất cả đại tông môn đại tu sĩ ra tay. Lúc này đây triệt để giải quyết thi binh họa lớn, nếu không như vậy tiếp tục đại chiến xuống dưới, chỉ biết càng ngày càng hao tổn tất cả đại tông môn thực lực. Liêu cư sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, Đông Phương huynh có ý tứ là, chúng ta muốn thông truyền tất cả môn đại tu sĩ. Không sai, Đông Phương Thắng nói ra, chúng ta nguyên đan kỳ ma tu, liên danh tấu bẩm tất cả môn đại tu sĩ, nói rõ tình huống, thỉnh đại tu sĩ ra tay, bắt lấy lần này cơ hội, nhất cử phá địch. Liêu cư sĩ cũng dấy lên một đường hy vọng. Như thế cái biện pháp, nếu như chư vị đại tu sĩ nguyện ý ra tay, hoàn toàn chính xác có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những này thi binh. Rất tốt, Đông Phương Thắng nói ra, đã Liêu cư sĩ cùng phiên thiên môn chư vị đạo hữu đồng ý. Lão phu tựu đi cùng chu thiên môn chư vị đạo hữu cũng thương nghị một phen. Mau chóng liên danh tấu bẩm tất cả môn đại tu sĩ. Liêu cư sĩ liên tục gật đầu, Liêu mỗ cũng nguyện ý cùng nhau có nên nói hay không khách. Tận lực thuyết phục tất cả đại tu sĩ ra tay. Phụ cận tu sĩ nghe thế hai vị cao nhân đối thoại, đều bị mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này có thể nói là chúng ma tu tiếng lòng. Chỉ cần đại tu sĩ ra tay, bọn hắn cái này chi ma tu đại quân nguyện ý đấu tranh anh dũng. Một trận chiến triệt để giải quyết thi binh, mà không cần lại như vậy rằng co tiêu dông dài. Rất nhanh, tam đại ma môn nguyên đan kỳ các tu sĩ thương nghị xong. Mọi người nhất trí tán thành Đông Phương trưởng lão đề nghị. Vì vậy lập tức khởi thảo một phần liên danh sách, đều tự ký tên, thỉnh cầu đại tu sĩ xuất thủ tương trợ. Sau đó, cái này phong liên danh sách dùng khẩn cấp truyền âm phù phương thức. Thông truyền các đại ma môn đại tu sĩ. Kế tiếp, mọi người chính là lo lắng cùng đợi. Chiến thuyền, ma tu, pháp bảo, đều là vận sức chờ phát động. Chỉ chờ mấy vị đại tu sĩ thuận theo, dân ý. Đáp ứng ra tay, ma tu đại quân tựu hát vang tiến mạnh. Sát nhập Vong Xuyên Hà Cốc. Chống trận lôi lôi hào giác thanh thanh. Tuy nhiên thi binh đại quân đã muốn thối lui, nhưng chúng ma tu nhiệt huyết, lại vừa mới điều động, cùng đợi cuối cùng một hồi đại chiến. Một nén nhang hậu, phiên thiên môn Liêu cư sĩ trước hết nhất nhận được bổn môn trưởng tôn môn chủ truyền âm phù chờ. Lại Tấn, mọi người khẩn trương và kích động nhìn Liêu cư sĩ, lại phát hiện thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên. Trưởng tôn sư huynh nói, hắn chính đang bế quan, mấy năm này trong, tạm thời không thể ra quan. Liêu cư sĩ thở dài, vẻ thất vọng, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chúng ma tu đều có chút thất vọng, càng thất vọng chính là nghịch thiên môn cùng chu thiên môn đại tu sĩ cũng trước sau đáp lại, đều dùng các loại lý do cự tuyệt ra tay mà thôi. Đông Phương Thắng cũng có chút nản lòng thoái chí, đã đại tu sĩ không ra tay, chúng ta khó có thể đối với mấy cái này thi binh chém tận giết tuyệt, thì không cần xâm nhập truy sát. Liêu cư sĩ nhẹ gật đầu, phân phó ma tu lui binh tu chỉnh, lưu lại một ít nhân thủ trông coi tuần tra. Tiếng trống trận ngừng, thu binh kèn ngao, trầm thấp kéo dài, gió lạnh trận trận, lại để cho chúng ma tu cảm thấy một loại nói không nên lời cảm giác mát. Mát không chỉ là thân thể, còn có bọn hắn vừa mới điều động một lời nhiệt huyết, triệt để chấm dứt trận này đại chiến hy vọng, lần nữa tan vỡ, không biết còn có thể giằng co bao lâu. Không biết tiếp theo thi binh đại quân cường công sẽ là cái đó một ngày. Tối nay lại trở nên thập phần bình tĩnh, chỉ là như vậy bình tĩnh đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu? Là 3 tháng, còn là một cái năm. Một lúc lâu sau, sáng sớm trước giờ, trong một ngày nhất âm lãnh, thời khắc hắc ám nhất, đại đa số ma tu chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Có chút tại tuần tra thủ vệ, chỉ có rất ít ma tu vẫn còn nhìn lên bầu trời đêm, dư vị lấy vừa rồi trận chiến ấy. Đáng tiếc a hát, còn có người tại nhỏ giọng nghị luận, nếu như đại tu sĩ có thể, hư, loại chuyện này là người ta đây chút ít cấp thấp tu sĩ có thể nghị luận sao? Vong Xuyên Hà Cốc lại càng giống như chết yên tĩnh, những kia thi binh thi tướng tựa hồ cũng đã muốn chui vào trong đất bùn ngủ say. Trong lúc đó, một đạo lóng lánh quang mang chiếu sáng cả bầu trời đêm, phảng phất mặt trời tại trong nháy mắt đột nhiên bay lên. Chúng ma tu hai mắt tỏa sáng, thấy được lòng chảo sông ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái cự đại quang cầu, mà theo sát phía sau là một tiếng rung trời động địa nổ mạnh. Sau đó, đất rung núi chuyển, đại địa kịch liệt run rẩy, mà rung động lắc lư nơi phát ra. Đúng vậy, Vong Xuyên Hà Cốc. Là ai tại đánh Vong Xuyên Hà Cốc? Chúng ma tu vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ là có đại tu sĩ ra tay? Nhất định là đại tu sĩ. Cường đại như vậy thần thông, không phải đại tu sĩ không ai có thể hơn. Chúng ma tu trong nháy mắt hưng phấn dị thường. Sáng sớm trước bình tĩnh, triệt để đánh vỡ. Liêu cư sĩ, Đông Phương Thắng đám nguyên đan kỳ tu sĩ cũng ào ào bay đến phụ cận, rất xa quan sát cái kia cực lớn động tĩnh, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp lại là vài tiếng nổ, từng đoàn cực lớn linh quang phóng lên trời. Vong Xuyên Hà trong cốc chính phát sinh cực lớn bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung linh quang đem trọn cái bầu trời đêm chiếu sáng trưng, giống như ban ngày, mà chúng ma tu cũng mượn linh quang, rốt cục chứng kiến, tại Vong Xuyên Hà cốc trên không, chẳng biết lúc nào, vậy mà bay tới một đám kim lóng lánh cơ giáp tu sĩ. Những này cơ giáp tu sĩ trang bị cơ giáp hiển nhiên không giống với tam đại ma môn mua sắm cơ giáp. Cái kia cực lớn động tĩnh cũng chỉ là màu vàng cơ giáp oanh ra một môn linh quang pháo. Là thần kỹ môn sao? Liêu cư sĩ sắc mặt biến hóa. Bọn hắn quả nhiên lại khai mở phát ra mới nhất đại cơ giáp. Trách không được nguyện ý đem đại lượng cơ giáp bán ra cho ta các loại. Nguyên lai chỉ là đào thải thứ phẩm. Chỉ là, quy lực mạnh như thế linh quang pháo, đến tột cùng là dùng như thế nào linh lực nơi phát ra? cái kia cơ giáp bất quá cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ. Cho dù bên trong nhồi vào đẳng cấp cao linh thạch, cũng chứa không nổi quá nhiều. Xem ra, đối với tam đại ma môn mà nói, uy hiếp lớn nhất cũng không phải là những này thi binh đại quân, mà là thần kỹ môn. Trận chiến này qua đi, nhất định phải bẩm báo chư vị đại tu sĩ, toàn lực thu phục chiếm được thần kỹ môn, nếu không thể thu cho mình dùng, nhất định phải diệt trừ, nếu không dung túng xuống dưới, tất nhiên là họa lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.